Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho tới bây giờ đều không chạy lung tung. Bạch Thiếu Triết khẽ gật đầu, hắn tin Đồng Đồng. Cô bé không giống một đứa trẻ chỉ biết chạy lung tung. Nghe chuyện này thật kỳ quái. Thần, Lê Dĩ Húc lướt mắt nhìn vệ thần. Vệ thần nhẹ nhàng gật đầu một cái, dường như rất muốn dùng mối quan hệ tốt nhất để tìm kiếm. Hắn xoay người, mau chóng gọi điện thoại, hy vọng có thể nhanh chóng tìm ra tin tức của hai đứa trẻ. Còn của Húc, còn có con gái của người phụ nữ kia. Nếu thật sự mất tích, tất cả sẽ sụp đổ. Sẽ có một người đàn ông nổi điên và một người phụ nữ phát rồ. Đương nhiên bản thân hắn cũng sẽ chẳng nhận được những gì tốt đẹp cả. Viêm, giúp tôi tìm hai đứa trẻ. Một đứa 2 tuổi rất béo, đôi mắt màu trà. Một bé gái khác 4 tuổi, nhìn rất đáng yêu. Hắn cố gắng miêu tả hình dáng của bánh bao nhỏ và Đồng Đồng qua điện thoại. Tắt điện thoại hắn lại phát hiện ra, chính mình lại nhớ hình dáng con gái của Hạ Duyên nhiều hơn so với bánh bao nhỏ. Hạ Duyên nhắm mắt lại, chờ đợi thật thống khổ. Nhưng bọn họ ngoài trừ chờ đợi, còn có thể làm gì nữa đây? Cô xoay người đúng lúc nhìn thấy một mảnh giấy cạnh điện thoại. Cô đi tới cầm lấy mảnh giấy, sắc mặt trắng bệch. Làm sao vậy? Vệ thần nhìn ra sự khác thường của cô, vội vàng hỏi. Tô Tử Lạc cũng ngẩng đầu, không nhìn thấy bánh bao nhỏ, cả người cô như không còn sức lực. Cả người như sắp tan vỡ. Đây là lần thứ 2, cô cũng không dám tưởng tượng bánh bao nhỏ của cô đang bị làm sao. Có đói bụng hay không? Có khóc đòi mẹ hay không? Chỉ cần nghĩ tới đó thôi, lòng cô đã co rút đau đớn. Bánh bao nhỏ của cô nghẹn ngào khóc nấc lên một tiếng. Bạch Thiếu Triết vẫn ôm chặt lấy cô. Lê Dĩ Húc đứng ở đó, lấy ra một điếu thuốc, đôi mắt màu trà u ám tối tăm. Người bên cạnh cô phải là hắn mới đúng. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ tới điều này. Hắn biết bánh bao nhỏ là sinh mệnh của cô. Nếu tìm không thấy bánh bao nhỏ, bọn họ có thể sẽ bị phá hủy một lần nữa. Ngón tay Hàn Xuyên run run. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Cô không ngừng nói. Tờ giấy trong tay đã bị vệ thần lấy đi. Này, tờ giấy có cái gì kỳ quái hay sao? Đồng Đồng nói, có một người gọi điện thoại cho cô bé, cho nên nó đã đưa bánh bao nhỏ sang ngoài tìm tôi. Nhưng tôi không có. Tôi cho tới bây giờ đều không có gọi điện thoại nói cho nó rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một đôi bàn tay to lớn vững chắc đặt lên vai của cô. Vệ thần nhìn chằm chằm vào Hạ Xuyên, ngón tay dùng sức nắm chặt. Hạ Xuyên, làm sao cô biết được? Đau đớn trên vai làm cho Hạ Xuyên rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Cô chỉ những nét vẽ nghịch ngoạc trên tờ giấy, sợ nói hoảng hốt. Đây là những ký hiệu của Đồng Đồng. Chỉ có con bé mới viết như thế. Đứa bé gầy này là Đồng Đồng, béo chính là bánh bao nhỏ. Cái này là điện thoại, rồi lại đến bọn trẻ, sau đó là kính mắt. Kính mắt là tôi, cho nên bọn trẻ đi ra ngoài tìm tôi. Nhưng tôi không hề gọi điện thoại cho nó. Dễ Húc vội bước đến gần. Vệ thần còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị một bàn tay giật lấy tờ giấy trên tay. Dễ Húc nhìn mấy nét vẽ trên giấy, đúng là nét bút của trẻ con. Chỉ có vài nét đơn giản, nhưng đúng là có một cái điện thoại, hai đứa trẻ, còn có một cái mắt kính. Đồng Đồng muốn nói cho họ biết cái gì đây? Tôi cảm thấy chuyện này có chút phức tạp, dường như đã có người sắp xếp tất cả mọi chuyện. Đúng lúc Từ Lạc ra ngoài, ở nhà chỉ có hai đứa trẻ, thậm chí họ còn biết rõ của cô, rất rõ ràng, cho nên mới có thể dễ dàng lừa hai đứa trẻ ra ngoài. Chúng ta cần phải xem xét lại. Mấy người nói cái gì? Kẻ thù. Vệ thần phân tích một chút. Thiếu Triết và Dĩ Húc đưa mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt đối phương nhìn ra sự lo lắng nặng nề. Bọn họ đều là người làm ăn, ở trên thương trường đã đắc tội không ít người. Thiếu Triết có, Dĩ Húc cũng có, mà mọi tình nghi đều nghiêng về phía Dĩ Húc nhiều hơn. Chỉ là không có mấy người biết bánh bao nhỏ là con hắn. Nghĩ tới đây, mọi nghi ngờ lại nghiêng sang phía Thiếu Triết. Đây không phải chỉ là một vụ bắt cóc bình thường. Em muốn đi tìm bánh bao nhỏ. Nó mới 2 tuổi, hiện tại nó đã đói bụng. Nó cần uống sữa. Tô Lạc đột nhiên đứng lên, nói xong muốn chạy ra ngoài. Từ Lạc, không có chuyện gì, chúng ta sẽ đi tìm bánh bao nhỏ. Thiếu Triết an ủi cô. Dưới Húc định bước tới liền dừng lại, trong mắt hiện rõ sự đau đớn thống khổ. Hắn ngẩng đầu lên, mà chân lồng ngực như muốn nổ tung. Hắn dùng sức nắm chặt tờ giấy trong tay, cánh tay trái vẫn chưa khỏi chuyển tới một trận đau đớn. Vệ thần im lặng đứng cạnh Hàn Xuyên. Bé bao nhỏ có 2 người cha, có một người mẹ lo lắng rất nhiều, còn Đồng Đồng chỉ có một mình Hàn Xuyên. Tôi nhất định sẽ đưa con gái cô về, tôi thề. Giọng nói của vệ thần kiên định. Hàn Xuyên ngẩng đầu, sau đó liền cúi đầu xuống. Cô đưa tay đặt lên lồng ngực, dường như đang chạm vào thứ gì sâu kín nhất. Lúc này, trong một kho hàng tối đen, hai đứa trẻ đang ngồi trên đất ôm lấy nhau. Chị, ba bao đói, ba bao muốn mẹ. Đồng Đồng ôm lấy ba bao, gương mặt đáng yêu dính chút bùn đất, bộ quần áo sạch sẽ trên người đã nhem nhuốc. Đồng Đồng dùng sức ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, môi mím chặt lại. Chị, bà Bảo sợ tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net